Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1063, chương 1063, ta muốn đi tìm hắn. Có đôi khi chân tướng thường thường là tàn khốc, Trung Linh Huyên không biết mình là làm sao đi ra khỏi phòng. Chỉ cảm giác trong đầu phảng phất có vô số con ong mật tại ông tác hưởng. Quấy nàng vô cùng khó chịu, vô cùng bàng hoàng, Dương Thanh tổn thương ly biệt, sư ca hoang ngôn, dưới cái nhìn của nàng là như vậy châm chọc, để cho nàng thấy không rõ cái gì là thật, cái gì là giả. Đại tiểu thư, bất chi bất giác, nàng đi vào cửa trang viên, cửa ra vào hai cái hộ vệ đệ tử thấy được nàng đều cung kính chào hỏi. Ánh mắt chỗ sâu cất giấu nhàn nhạt ái mộ chi tâm. Dù sao giống Trung Linh Huyên như thế mỹ nữ hài tử, là một nam nhân đều sẽ có hâm mộ chi tâm. Trung Linh Huyên mộc nạp điểm điểm chán, vừa muốn quay người, nhưng chợt nhớ tới cái gì, mà xui quỷ khiến hỏi, khuya ngày hôm trước, các người có hay không nhìn thấy Dương Thanh trở về? Hai người kia sững sờ, liếc mắt nhìn nhau. Một người trong đó gật đầu nói, đại tiểu thư, đại khái tại lúc nửa đêm đợi, chúng ta nhìn thấy Dương Thanh trở lại qua, bất quá khi đó hắn nhận bị thương rất nặng, máu me khắp người, trên thân cũng là rách tung tóe, rất thảm, đúng vậy a, lúc ấy nhưng làm ta dọa sợ, chúng ta còn tưởng rằng hắn gặp được thù gia truy sát đây. Một người khác nói ra. Nghe được hai người lời nói, Trung Linh Huyên vẻ mặt hốt hoảng. Này Phong Tranh Thảo, quả thật là Tần Dương hái đào tới sao? Nếu như nói Triệu Bàn Thư có bị Tần Dương thông đồng khả năng, vậy cái này hai cái che trở vệ sở nói chuyện đã trải qua xác định là thật. Giờ phút này, Trung Linh Huyên huyết dịch khắp người cảm thấy dị thường băng lãnh. Nàng khoanh tay, yên lặng đi tới. Như cái xác không hồn, cảm thấy chính mình trên ngực có một thanh sắc bén vô tình dao găm. Một đao mà cắt, dốc thịt lấy, đi đến nửa đường lúc, trùng hợp đụng phải đang tìm nàng Tiếu Hồng Phi cùng Trung Bắc Văn. Huynh nhi, ngươi làm sao tại nơi đây? Ta và sư phụ tìm ngươi hơn nửa ngày, Tiếu Hồng Phi cũng không nhận thấy được Trung Linh Huyên gì. Thường... cười đi tới nói ra, Trung Bắc Văn mắt nhìn nữ nhi của mình, ánh mắt rơi vào Trung Linh Huyên trong tay, Phong Tranh Thảo, bên trên. Trên mặt hiện ra tâm tình vui sướng, quả thật là, con diều hoa. Vừa rồi Hồng Phi nói hắn giúp ngươi hái đến, con diều hoa. Ta còn chưa tin, không có nghĩ đến thật có. Sư phụ, việc quan hệ Huyên Nhi bệnh tình. Ta làm sao sẽ gạt ngươi chứ? Mặc dù những điều này, con diều hoa, không nhiều. Nhưng đầy đủ chế tác hàng trăm tấm phù triện. Đợi lúc nào phù triện sử dụng hết, ta lại đi đào mấy cây. Tiếu Hồng Phi nói khoác mà không biết ngượng nói khoác nói. Trung Bắc Văn thoải mái cười to. Vỗ Tiếu Hồng Phi bả vai cảm khái nói. Ngươi chịu vì Huyên Nhi xông pha khói lửa. Vi sư rất cảm động, cũng không vọng ta lúc trước vun trồng ngươi, chứng minh ánh mắt của ta không sai. Sư phụ mời yên tâm, coi như nỗ lực ta tính mạng mình, cũng sẽ chiếu cố tốt Huyên Nhi, không cho nàng nhận nửa điểm ủy khuất. Tiếu Hồng Phi phát ra từ phế phủ chân thành nói, nhìn qua Tiếu Hồng Phi lời thề son sắt nói cam đoan lời nói. Trung Linh Huyên lại cảm giác được chờ lớn châm chọc, dĩ vãng thân cận quen thuộc sư ca, giờ phút này dĩ nhiên trở nên lạ đứng lên, giống như thay một người giống như, Huyên Nhi, ngươi làm sao, giống như không ra tâm a, ngươi sư ca không sợ nguy hiểm vì ngươi mang đến, Phong Tranh Thảo. Ngươi nên cảm thấy cao hứng mới là, nhìn mình nữ nhi thần sắc đờ đẫn. Trung Bắc Văn kinh ngạc nói, Tiếu Hồng Phi cũng phát hiện Trung Linh Huyên dị thường, ôn nhu nói, Huyên Nhi, ngươi có phải hay không tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt? Không thoải mái, đối mặt sư ca, giả mù sa mưa, quan tâm. Trung Linh Huyên dâng lên một trận ghét ác, cầm lấy trong tay phong tranh thảo, lạnh lùng nói. Sư ca, này, phong tranh thảo, đến cùng có phải hay không ngươi hái đến? Tiếu Hồng Phi nội tâm lộp bộp một chút, gạt ra một tia dáng cười. Huynh nhi, những điều này, phong tranh thảo, đương nhiên là ta hái đến. Chẳng lẽ hay vẫn là trên trời rơi xuống đến hay sao? Huynh nhi, ngươi có phải hay không nghe được cái gì lời đồn? Ngươi còn gạt ta? Trung Linh Huyên bỗng nhiên hét lớn. Đôi mắt đẹp bên trong nhấp nhô nước mắt. Nàng dùng cực kỳ thất vọng ánh mắt nhìn vô cùng ngạc nhiên Tiếu Hồng Phi. Trong mắt lóe ra một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận. Gằn từng chữ một, sư ca, ngươi làm sao biến thành dạng này? Này, phật tranh thảo, căn bản liền không phải ngươi hái. Ngươi tại sao phải gạt ta? Huynh nhi, ta, Tiếu Hồng Phi không ngốc. Nhìn thấy tình huống này hắn liền biết đạo Trung Linh Huyên chỉ sợ là biết được chân tướng. Lập tức đại não một mảnh không bạch, nói quanh co nửa ngày nói không ra lời. Huynh nhi, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Trung Bác Văn nhăn lông mi hỏi. Trung Linh Huyên xoa một chút khóe mắt nước mắt, bình phục một chút tâm tình, thản nhiên nói, cha, những điều này, phong tranh thảo, là Dương Thanh liều chết hái đến. Nhưng không biết vì cái gì đến sư ca trong tay. Hơn nữa hắn còn không biết xấu hổ chiếm thành của mình. Nói là hắn liều chết ngắt lấy đến. A, đây chính là ngươi tốt đồ đệ. Ta hôm nay lần thứ nhất mới phát hiện nguyên lai có ít người da mặt có thể dày như vậy. Huynh nhi, ngươi xác định là Dương Thanh hái đến. Trung Bắc Văn có chút không dám tin tưởng. Dù sao lấy Dương Thanh thực lực đi Hoàn Vân Sơn chỗ sâu, hoàn toàn chính là muốn chết hành vi. Trung Linh Huyên cười khổ một tiếng, đưa nàng điều tra đi qua thuật lại một lượt, nghiêm nghị nói, cha, ta sở dĩ sinh khí, không phải là bởi vì Dương Thanh rời đi Trung gia, mà là đối với sư ca cảm thấy thất vọng. Nếu không phải hắn đổ vật, hắn tại sao phải vô sỉ muốn bịa đặt lừa gạt ta? Huynh nhi, ta, Tiếu Hồng Phi so vạch lên tay, không biết nên làm sao giải thích. Giờ phút này hắn nội tâm là hối hận vạn điểm, sớm biết sự tình hội dễ dàng như vậy bại lộ, lúc trước thì không nên nhất thời tham niệm nói ra cái kia nói láo, làm cho hiện tại trong ngoài không phải người, rơi vào đường cùng. Hắn đành phải nói thật, đem đêm hôm đó sự tình cẩn thận giảng một lượt. Huynh nhi, lúc trước Dương Thanh muốn ta cam đoan, tuyệt đối đừng nói cho ngươi những dược thảo này là hắn hái. Cho nên ta cũng là không có biện pháp, ngươi liền tha thứ sư ca lần này đi. Tiếu Hồng Phi khẩn cầu nói, nhưng khi nhìn đến nữ hài một mực mặt lạnh lấy, hắn âm thầm than nhẹ, tự trách không thôi. Xem ra những điều này, phong tranh thảo, thực sự là Dương Thanh hái đến. Này ngốc tiểu tử thật đúng là không muốn sống a. Trung Bác Văn lẩm bẩm nói. Bỗng nhiên, hắn giống như nhớ tới cái gì. Giật mình nói, ta ngược lại thật ra nhớ lại. Lần trước Huyên Nhi ngươi thể nội băng phiến phát tác. Về sau các ngươi sau khi rời đi ta cho Dương Thanh giảng ngươi một chút bệnh tình. Cũng nói. Phong tranh thảo, sự tình, chắc hẳn tại thời điểm này, này tiểu tử đã trải qua dự định đi Hoàn Vân Sơn. Nghe vậy, Trung Linh Huyên phương tâm lại là một trận thống khổ, chăm chú nắm chặt trong tay, phong tranh thảo. Trong óc nàng đã trải qua nhớ lại suốt một cái hình ảnh. Tại hung thú bốn phía dừng lại Hoàn Vân Sơn chỗ sâu. Dương Thanh kéo lấy vốn là trọng thương thân thể bò tới trên vách núi cẩn thận ngắt lấy, phong. Tranh thảo, trên thân huyết dịch chậm rãi chảy, mà hắn lại ngơ ngẩn không để ý. Chỉ là cắn răng ngắt lấy dược thảo, mặc cho liệt phong gào thét mà qua, mặc cho hung thú ở phía xa gào thét, làm hắn máu me khắp người kéo lấy thân thể tàn phế đi vào Trung gia về sau. Đem. Phong tranh thảo, lưu lại, sau đó lại một cái người yên lặng rời đi. Đây là như thế nào một bộ trang cảnh a? Chắc hẳn lúc ấy hắn tâm bên trong nhất định rất khổ, rất cô đơn. Bạch Trung Linh Huyên bỗng nhiên quay người, hướng phía cửa trang viên đi đến, chỉ để lại một câu nói: ta muốn đi tìm hắn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.